Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, chương 835, chúng ta đã trở về. Năm nay đại niên mùng 1, Lê Bắc Niệm đã lâu mà làm một cái mộng đẹp. Trong mộng nàng đi trên đường, xa xa nhìn thấy bị ngàn vạn đèn đuốc vây quanh Mục Tây Thần. Hắn phản quang mà đến, một trái một phải ôm hai tiểu hài tử, hướng về phía nàng ôn nhu cười. Nàng cười hướng về hắn chạy tới, một lần nhào vào trong ngực hắn. Hắn nói, chúng ta đã trở về, đều trở về, là nàng, cho dù cách hai đời, kiểu gì cũng sẽ là nàng. Khi tỉnh dậy, Mục Tây Thần đã không ở bên người. Lê Bắc Niệm đứng lên ngáp một cái. Nàng biết rõ, đại niên mùng một là không thể gọi người rời giường. Chung quanh cũng là an tĩnh quá phận. Nhìn đồng hồ, vậy mà đã là 10 rưỡi sáng. Rửa mặt một phen, Lê Bắc Niệm đi ra đại viện. Xa xa đã nhìn thấy trên dưới nhảy nhót Mạc Xanh Ca. Mạc Xanh Ca bên người còn đi theo Mạc Xanh Doãn. Trông thấy Lê Bắc Niệm, hai cái nữ hài tử đều hướng về phía nàng nhiệt tình chào hỏi. Nhìn không thấy Mục Tây Thần, Lê Bắc Niệm hỏi các nàng một chút. Các nàng cũng biểu thị không biết về sau, cũng liền không hỏi tới nữa. Mạc Xanh Hành, Mạc Xanh Nhiên, Mạc Xanh Tiêu ba huynh đệ nhưng lại một mực trông thấy. Những người khác cũng ở đây cùng một chỗ ăn Tết, chính là không gặp Mục Tây Thần còn có Cố Minh Dã thân ảnh. Lê Bắc Niệm vốn đang rất bình tĩnh, có thể chờ đến cơm tối còn nhìn không thấy bọn họ. Trong lòng đã cảm thấy có loại dự cảm bất tường. Cái này đại niên mùng một, Mục Tây Thần cùng Cố Minh Dã, chẳng lẽ còn muốn đi bận bịu làm việc? Chờ đã, làm việc. Lê Bắc Niệm trong lòng lập tức cùng Thời Viễn Hàng cùng P. Y ngắn, T liên hệ, sẽ không phải, cái này cuối năm, bọn họ còn đi xử lý chuyện này à? Trong lòng là nghĩ như vậy lấy. Lê Bắc Niệm nhịn không được cho Mục Tây Thần gọi điện thoại. Hoàn toàn, điện thoại ở ngay cửa vang. Mục Tây Thần cùng Cố Minh Dã rốt cục san san tới chậm. Cùng Mạc gia các vị các trưởng bối vấn an về sau, liền trực tiếp rửa tay lên bàn ăn cơm. Lê Bắc Niệm tâm giống như là bị hỏa thiêu một dạng. Nhưng khi lấy nhiều người như vậy mặt, cũng không dễ nói ra cái gì đến. Chờ ăn cơm xong, Lê Bắc Niệm liền đem Mục Tây Thần túm ra ngoài. Nói, ngươi cả ngày hôm nay đều đi nơi nào? Mục Tây Thần mí mắt khẽ nhúc nhích, giống như là mạn bất kinh tâm nói. Đi làm việc một ít chuyện, ta cho ngươi lưu lại tấm giấy. Ngươi không thấy sao? Cái gì tờ giấy? Lê Bắc Niệm không nhìn thấy. Mục Tây Thần trông thấy nàng bộ dáng này, liền biết nàng là suy nghĩ nhiều một chút không chuyện tốt. Đưa tay sờ sờ nàng đầu, nói, không muốn suy nghĩ lung tung. Lê Bắc Niệm bắt lại hắn tay, dùng ánh mắt nửa uy hiếp nói, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Ngươi làm gì đi? A, công ty cổ phiếu ra một chút vấn đề nhỏ. Cùng A Dã trở về quang thành phố chỗ sửa lại một chút. Thực, Lê Bắc Niệm một mặt không tin. Mục Tây Thần lại bởi vì công ty sự tình, một câu bàn giao đều không có đi. Rất hiển nhiên sẽ không. Hắn đang gạt nàng. Mục Tây Thần một mặt quả là thế, biểu lộ bất đắc dĩ cười nói. Thực, công ty là ta một tay dốc sức làm đến. Ta có thể không muốn bởi vì Tết nhất liền đem công ty của ta cho bại. Lê Bắc Niệm vẫn là chưa tin. Nhưng là lời này cũng tìm không ra tật xấu gì đến. Nửa tin nửa ngờ thả lòng tâm. Lại nhìn thấy hắn bình yên vô sự về sau, dắt lấy tay hắn dặn dò. Có chuyện gì nhất định muốn nói cho ta biết. Đừng để ta lo lắng. Bằng không thì ta liền. Ân, ngươi thì làm nha. Mục Tây Thần đưa tay cho nàng đẩy ra trên trán tóc rối. Tiếng nói trầm thấp hỏi. Ta liền. Lê Bắc Niệm nghĩ nghĩ, vẫn là không có nghĩ đến cái gì có sức uy hiếp độ lời. Cuối cùng cắn răng một cái, nói, ta liền không cho ngươi lên giường. Ngươi tự xem xử lý. Giới thiệu chuyện, http